Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Phi Người, chương 99 Lục Thích không có né tránh, cứng rắn hàm răng ngậm hắn trên cằm mềm thịt, hơi lạnh hô hấp cùng hắn nóng bỏng hơi thở giao chiến. Lục Thích nhinh mày, rõ ràng mà cảm nhận được chính mình tim đập bỗng nhiên gia tốc. Cái này làm cho hắn càng thêm xác định hắn cùng thân. Hạng người này hẳn là có nào đó thân mật quan hệ. Bởi vì mặc dù là hắn mang theo nhiều năm đội viên cũng không có khả năng bị hắn dung túng xâm lấn. An toàn khoảng cách, hơi hơi ngửa ra sau, cầm thoát ly cắn hắn miệng. Lục Thích, chúng ta là cái gì quan hệ? Kìa đã có thể nhiều Thẩm Thanh Thanh thả lỏng mà nằm trở về. Không có chống đỡ mà nâng nửa người trên rất mệt. Ta kêu lên ca ca ngươi. Học trưởng, chủ nhân, hắn nhất nhất đếm kỹ. Lục Thích đánh gãy hắn. Hảo hảo nói chuyện ai, Thẩm Thanh Thanh lúc này thở dài. Ta cũng không biết chúng ta là cái gì quan hệ, Lục Thích. Ngoà kép chấm hỏi, Thẩm Thanh Thanh, bởi vì ngươi mỗi lần làm về làm, lại trước nay không chịu cho ta cái danh phận. Lục Thích, không có khả năng, chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi? Không nói xa. Cái này phó bản chúng ta gặp được sau ngươi mỗi đêm đều ôm ta ngủ. Ngươi mất trí nhớ trước hai ngày ta đều là ở trên người của ngươi quá, hắn ngữ khí chân thành nói. Ở trên người của ngươi quá? Cái nào trên người a? Ta cũng muốn biết bắt đầu ta cho rằng mỹ nhân ở nói bậy. Nhưng là ta càng nghĩ càng cảm thấy mỹ nhân nói có thể là thật sự. Phát sóng trực tiếp vừa đến ngủ thời gian liền kéo đen. Ai biết kéo đèn trong lúc hai người làm cái gì? Mỹ nhân nói hưu nói vượn đổi trắng thay đen năng lực quả thực. Rõ ràng mỗi cái tự đều thực chân thật, nhưng nghe như thế nào liền như vậy lệnh người suy nghĩ bậy bạ đâu. Lục Thích cũng cho rằng thầm. Mỹ nhân không có nói dối, một người có hay không nói láo hắn vẫn là có thể phân biệt thanh. Đây cũng là hắn phía trước nhanh chóng đánh mất đối thẩm mỹ nhân hoài nghi nguyên nhân. Chính là hắn thật sự đã làm những cái đó. Hắn buông ra giam cầm thẩm mỹ nhân tay, xoay người ngồi vào một bên. Thẩm Thanh Thanh bò dậy ngồi vào Lục Thích bên cạnh, vây quanh nam nhân eo, cầm dựa vào nam nhân trên vai. Hắn mắt trông mong nói, không tiếp tục sao? Thân thể đối này vạn phần quen thuộc, Lục Thích không phát hiện hai người hiện tại tư thế. Lâm vào trầm tư, hắn theo bản năng hỏi một câu. Tiếp tục cái gì, ngô, liền, người nào đó ấp a ấp úng, liền ngủ a, Lục Thích, ngoặc kép, Lục Thích thực đau đầu, loại trình độ này hắn sao có thể chưa cho thẩm mỹ nhân danh phận. Tối nay ngủ tiếp, chúng ta trước tới nói ngươi thân phận sự, hắn nói. Đem đầu óc nào đó không nên xuất hiện hình ảnh áp xuống đi. Ngươi là người chơi, Thẩm Thanh Thanh gật đầu. Đối với không thể ngủ thập phần tiếc nuối bộ dáng, chúng ta bỏ thêm bạn tốt, mỹ nhân khuynh thành, người có thể phiên bạn tốt danh sách, Lục Thích, lật qua, không có ngươi, hắn đích xác lật qua đầu cuối. Bạn tốt danh sách không có thẩm mỹ nhân tồn tại, hơn nữa bởi vì thẩm mỹ nhân biết Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách hai người kia. Hắn cố ý kiểm tra quá một lần cùng Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách lịch sử trò chuyện. Ký lục chung không có nói quá thẩm mỹ nhân người này. Lục Thích, Hồng Mao cùng hắn ở nhờ kia ra thôn dân cũng hỏi qua. Không quen biết người, tựa hồ thẩm mỹ nhân người này chính là trống rỗng xuất hiện. Không có bất luận kẻ nào nhận thức hắn. Không có bất luận kẻ nào cùng thẩm mỹ nhân tiếp xúc quá. Thẩm Thanh Thanh cảm nhận được trò chơi đối hắn thật lớn ác ý. Trò chơi ở cô lập hắn. Nếu không phải hắn tâm trí kiên định, căn cứ này từng câu, không quen biết, không ấn tượng phản hồi, hắn có lẽ thật sự sẽ hoài nghi có phải hay không ký ức làm lỗi không phải người khác, mà là chính hắn, không cần hỏi, Thẩm Thanh Thanh suy đoán Miêu lão thái cùng nam nam bên kia kết quả hẳn là cũng là, không quen. Biết, kia hắn đầu cuối đi đâu? Trò chơi thu về. Cùng ta Thẩm Thanh Thanh trói định đồ vật là như vậy hảo thu về. Nếu là người chơi, người đầu cuối đâu, Lục Thích cũng nghĩ đến vấn đề này. Thẩm Thanh Thanh không xác định nói. không rõ ràng lắm, đại khái là ở Miêu lão thái kia, Lục Thích Thần sắc khẽ nhúc nhích. Vì cái gì không phải Nam Nam Mơ Siêu Thẩm Thanh Thành, Nam Nam đã chết, nếu Nam Nam trên người có hắn đồ vật. Bạch Thạch sẽ không cho hắn mang về tới, người có biết hay không chính mình ở trả lời cái gì? Tân cốt truyện tỏ vẻ Bạch Thạch Lang Quân đã ăn luôn hắn tế phẩm. Cốt truyện muốn chúng ta kế tiếp giết chết Bạch Thạch Lang Quân cùng hắn giúp đỡ vì dân trừ hại. Nam Nam đã chết sự chỉ có người chơi cùng Bạch Thạch Lang Quân biết. Người lấy không ra chứng minh chính mình người chơi thân phận chứng cứ. Hiện tại lại không chút nào cố kỵ địa biểu biết rõ Nam Nam đã chết nếu là thay đổi người chơi. Khác ở chỗ này, ở người nói xong, Nam Nam đã chết này bốn chữ sau. Hắn khả năng phải làm chuyện thứ nhất chính là giết người, Lục Thích lạnh mặt ngữ tốc bay nhanh nói. Thẩm Thanh Thành nâng lên ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, ngươi ở sinh khí, đến lúc đó ngươi là giải thích chính mình là Bạch Thạch Lang Quân vẫn là Bạch Thạch Lang Quân. Giúp đỡ, nam nhân thờ ơ, Thẩm Thanh Thành câu lấy Lục Thích cổ ở hắn miệng thượng pi một ngụm. Vui vẻ cực kỳ, ta liền nói ta là bảy thần tiểu tâm can. Các ngươi cẩn thận một chút Nga tương đương, Lục Thích ngực kia khẩu khí một chút liền tiết. Lại tức lại bất đắc dĩ. Đối phương đen bóng con ngươi không hề chớp mắt mà nhìn hắn. Xem đến hắn nỗi lòng phân loạn, giơ tay khấu ở đối phương cái ót, dùng sức đi xuống một áp. Ta rốt cuộc đã quên cái gì? Hắn thấp giọng nói, ngươi nói cái gì? Thẩm Thanh Thành đầu toàn bộ chôn ở nam nhân bên gáy. Lục Thích, ta nói, ở ta mất đi kia đoạn trong trí nhớ ta nhất định thực thích ngươi. Có điểm đáng ngờ không bỏ được ép hỏi, sinh khí không bỏ được mắng tàn nhẫn lời nói, cho dù cái gì đều không nhớ rõ, thân thể mỗi một cái phản ứng cũng không khi vô khắc không ở nói cho ta. Ta thích người này, trong lòng ngực người dẫy dụa giật giật, hắn trấn an mà thuận thuận đối phương sau cổ, rũ con ngươi thấp thấp nói, người muốn danh phận, ta sẽ cho ngươi, Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép chấm hỏi. Ta cho rằng sẽ ngược luyến tình thâm kết quả. Bảy thần như thế nào không còn sớm điểm mất trí nhớ. Mất trí nhớ làm sao động lực mạnh hơn nhiều hảo sao. Không mất trí nhớ thời điểm ta thường xuyên hoài nghi bảy thần không phải nam nhân. Sao như vậy có thể nhẫn. Nơi này làm tâm lý học, người mất trí nhớ sau sẽ càng thêm không có cảm giác an toàn. Đặc biệt đối phương vẫn là hắn thích người. Cho nên bảy thần cũng là muốn dùng phương thức này tới xác nhận hắn cùng mỹ nhân quan hệ đi. Ta không quan tâm khác, ta liền quan tâm như thế nào cấp danh phận. Rồi sao, nghiêm túc mặt, cẩu so trò chơi ta giết ngươi, lại kéo đen. Thẩm Thanh Thành chính mình cũng ở chờ mong Lục Thích nói, danh phận là chuyện như thế nào. Kết quả đối phương thế nhưng chỉ là thủ sẵn hắn ngủ. Đơn thuần ngủ cái loại này ngủ, hắn liền không nên đánh giá cao Lục Thích. Chờ đến nửa đêm, hắn xác nhận Lục Thích ngủ say sau lăn ra nam nhân ôm ấp. Ghé vào trên giường lẳng lặng đợi vài phút, thấy Lục Thích không tỉnh, Thẩm Thanh Thành thân thể bỗng chốc biến mất. Hắn muốn đi cấp chính mình tránh danh phận. Thẩm Thanh Thành không biết ở hắn biến mất giây tiếp theo Lục Thích liền mở mắt. Nam nhân nghiêng đầu nhìn thẩm mỹ nhân mới vừa rồi biến mất vị trí. Ánh mắt dị thường trầm mặc, bình thường người chơi sẽ như quỷ quái giống nhau hư không tiêu thất. Sẽ không, dấu lớn cho nên chẳng sợ thẩm mỹ nhân không phải Bạch Thạch Lang Quân. Hắn cũng tuyệt không sẽ là người chơi. Bọn họ khả năng đã sớm nhận thức, khả năng quan hệ phỉ thiền, nhưng này chỉ là hắn chủ quan phán đoán. Thẩm mỹ nhân là quỷ lại là khách quan sự thật, Lục Thích không biết chính mình nên làm cái gì. Giết thẩm mỹ nhân, cái này khả năng tính bị hắn bóp chết ở nảy sinh. Lục Thích tưởng không rõ chính mình như thế nào sẽ thích thượng một con quỷ. Chẳng lẽ lúc ấy thẩm mỹ nhân cũng giống như bây giờ ngụy trang thành người chơi tới tiếp cận hắn. Hơn nữa thành công, tình cảm ở kịch liệt mà kêu gào thích. Chỗ trống ký ức rồi lại thời khắc nhắc nhở hắn bình tĩnh. Hai loại cực đoan mâu thuẫn cảm xúc ở trong thân thể xung đột. Cuối cùng thế nhưng là người trước chiếm thượng phong. không chút do dự, không hề trì hoãn, Lục Thích ngươi nhớ kỹ, vô luận khi nào đều phải bảo trì bình tĩnh, tuyệt không có thể bị tình cảm tả hữu, những lời này huấn luyện viên nói qua. Gia Gia cũng nói qua, lúc này ảm đạm vì bối cảnh immersive cuối cùng dừng hình ảnh ở Lục Thích trong đầu chính là rỗng. Tuế tế đàn cùng trên mặt đất dính huyết dây xích, tình cảm cùng lý trí Lục Thích lựa chọn tình cảm, mặc dù biết thẩm mỹ nhân là quỷ, hắn cũng không hạ thủ được, nâng lên cánh tay che lại hai mắt của mình, Lục Thích nghe thấy đáy lòng có cái thanh âm đang nói. Lục Thích, ngươi xong rồi, mở to mắt đến bình minh, thẳng đến rạng sáng nghe thấy động tĩnh Lục Thích mới đứng dậy. Thanh âm là Thẩm Thanh Thành làm ra tới. Hắn suốt đêm rời đi đi cấp chính mình tránh danh phận. Thì thật là trở về sơn động tìm Tiểu Hồng. Hút xong hoàn hồn hương Tiểu Hồng hồn thể ngưng thật một chút. Thẩm Thanh Thành hỏi nàng, có biết hay không tiết mục thu trung tâm ở đâu? Tiểu Hồng lắc đầu, nói chỉ biết tiếu tỷ vị trí. Vì thế một hàng tam quỷ liền đi tìm tiếu tỷ. Tiện đà chăn chọc tìm được thu trung tâm mơ siêu Thẩm Thanh Thành rời đi hơn phân nửa đêm. Trong đó đại bộ phận thời gian đều lãng phí ở đem thu trung tâm đại quỷ tiểu quỷ nhóm đánh thành. Thật thượng, không nghĩ bại lộ quá lợi hại, hắn toàn bộ hành trình sử dụng đều là thiên sư năng lực. Cho nên hiệu suất muốn thấp một ít, tóm lại kết quả là giống nhau. Đạt thành mục đích Thẩm Thanh Thành Mỹ tư tư mà phản hồi. Nguyên bản tưởng khẽ sờ sờ hồi Lục Thích bên người tiếp tục ngủ. Trải qua nhà cũ đại môn khi. Một cái quen mắt thân ảnh làm hắn ngừng lại, Miêu lão thái thái, Thẩm Thanh Thành kinh ngạc nói, người này như thế nào chạy về tới, ăn mặc bố y dày vải Miêu lão thái ở cửa rét run mà cuộn tròn thân thể. Nghe thấy có người kêu nàng, sợ tới mức một run run, lập tức xoay người bò đến Thẩm Thanh Thành bên chân, ôm hắn chân hỏi, người thấy nam nam sao? Người thấy nam nam sao? Nàng trở về nàng nên trở về địa phương, Thẩm Thanh Thành dừng một chút nói. Khom lưng từ Miêu lão thái quần áo trong bao lấy ra chính mình đầu cuối. Người lấy thứ này làm gì, lão thái thái mờ mịt mà nhìn hắn. Đây là cái gì, hiển nhiên, Miêu lão thái tinh thần đã có chút không bình thường. Thấy hỏi không ra kế tiếp, Thẩm Thanh Thành chuẩn bị vào nhà, ngẩng đầu liền phát hiện Lục Thích đứng ở cách đó không xa nhìn hắn. Lục Thích Thẩm Thanh Thành chạy tới cười giơ lên trong tay đồ vật. Đem chính mình bạn tốt giao diện cùng lịch sử trò chuyện điều cấp Lục Thích xem. Xem, bạn tốt, lịch sử trò chuyện, hắn liền nói sao? Nếu trò chơi đem hắn đương bác số liệu cũng không phải là như vậy hảo sửa. Lục Thích lẳng lặng nhìn mắt đầu cuối cùng trên màn hình nội dung. Đích xác cùng người chơi trong tay đầu cuối giống nhau như đúc. Lịch sử trò chuyện cũng là hắn ngữ khí, giả tạo không tồi, hắn hỏi, đi đâu, Thẩm Thanh Thành, Lục Thích, đêm qua, người biết ta đi ra ngoài, kia Lục Thích chẳng phải là trực diện ta đại biến người sống. Vẫn là biến không cái loại này, Thẩm Thanh Thành mặc danh kinh tủng, ai, Lục Thích cảnh giác tính cũng quá cường, hắn nắm nam nhân góc áo, tự tin không phải thực đủ mà đánh mụn vá. Thiên sư tu luyện đến trình độ nhất định có thể, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại ngươi. Biết đi, tuy rằng ta chưa thấy qua, nhưng không ngại ngại ta khoác lác, Thẩm Thanh Thành hoàn toàn đã quên Lục Thích đã không nhớ rõ hắn. Huống chi bổ sung thiên sư thân phận, thấy đối phương gật đầu, chột dạ hắn chủ động giải thích, ta đi cấp chính mình tránh danh phận Lục Thích nhíu mày. Ngươi còn có người khác. Muốn danh phận chẳng lẽ không nên hỏi hắn, thẩm mỹ nhân rốt cuộc tiếp cận mấy cái người chơi. Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép chấm hỏi, đúng lúc này, Lục Thích đầu cuối tích một tiếng, đầu cuối nhắc nhở thu được tân cốt truyện, nam nhân lạnh mặt lấy ra đầu cuối mở ra, Bạch Thạch Lang quân sinh nhật hiến tế thuận lợi hoàn thành. Người đã chịu cảnh sát ngợi khen, thủ trưởng quyết định cho ngươi phóng một đoạn thời gian giả. Trùng hợp lúc này trong nhà liên hệ ngươi, tỏ vẻ ngươi đã đến thích hôn tuổi tác, bọn họ cho ngươi định ra một vị chưa lập gia đình đối tượng. Thỉnh kịp thời phản hương hoàn thành hôn lễ, xem xong Lục Thích, ngoặc kép chấm hỏi, đừng nói vậy, ta không chưa lập gia đình đối tượng. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Thanh Thành, tuy rằng ta là quỷ, tuy rằng ta cố ý tiếp cận ngươi, nhưng ta không trang người chơi a. Chân Thành, ta phát hiện mỹ nhân áo choàng có thể rớt 2 lần, ai cảm ơn đại gia đặt mua. Địa Lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao tương đương 9 phương Trần Nguyệt ném một cái địa lôi tiểu truyền, ném một cái địa lôi tiểu truyền, ném một cái. Địa lôi bé ném một cái địa lôi nhặt miêu, ném một cái địa lôi người đọc Mr. Cổ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc Chu Ghét. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Tiểu Chư. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc Phong Thái Thục. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc Tô Tiên Sinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Gió Mát Ánh Trăng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 4 người đọc Cá Chép Đỏ cùng Lục Cá Chép cùng Cẩm Lý. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Ngô Thuấn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Trương Biết Nghĩa. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 13 người đọc Tiểu Lạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc C Ngạn Hy. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Ta Có Miêu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Cơ Có Câu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Trong Đất Bạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc A Huyền. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc A Huyền. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Một Sợi Xuân Phong. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc Tiểu Bằng Hữu Ném. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Tân Bà Yêu Nhất Bỉ Đến Thỏ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Yia. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Gạo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc An Namer Siêu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Hoa Ngữ Kẹo Mềm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Đông. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.